Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 5 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Quý vị các bạn nếu như nghe truyện xong thấy hay xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Run tay rũ sạch vết máu trên mũi thương, giữa ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chăm của mọi người, Miêu Nghị lặng lẽ cầm thương trở về khoang thuyền mình. Bên ngoài còn có chuyện gì, Miêu Nghị cũng không muốn quản. Về phần những chuyện dọn dẹp rửa ráy càng không cần hắn động tay chân. Bất quá không bao lâu quản gia gật đầu, cúi người tiến vào, nói một lời xin lỗi về chuyện trước đó, coi sơ suất, coi thường hắn, lại cung thỉnh Miêu Nghị tới phòng hảo hạng an giấc. Miêu Nghị nói không cần. Quản gia bất đắc dĩ lui ra, không bao lâu sau nữ chủ nhân đã chấn định lại tinh thần tới cảm tạ. Miêu Nghị xuất thân, thị tỉnh, có lẽ không hiểu đạo lý lớn, nhưng có một số việc vẫn biết. Hắn cũng không hiểu vì sao một nữ nhân lại đi viễn hành như vậy. Dĩ nhiên quý phụ không dám giấu giếm, tự giới thiệu, kể hết lại sự thật cho hắn nghe. Thì ra nữ nhân này tên là Quý Tú Phương, không phải người trong Tiên Quốc, mà đến từ Vô Lượng Quốc. Trước đó trong nhà gặp họa bất ngờ, lâm vào đường cùng. Thật may một vị cứu cữu chưa từng gặp mặt phái người tìm được nàng. Nàng chưa từng gặp qua vị cứu cữu ấy, bởi vì lúc mẫu thân nàng còn nhỏ thì y đã đi rời khỏi nhà, đi cầu tiên duyên rồi. Chẳng ai nghĩ tới vị cứu cữu kia thật sự đã thành tiên, hơn nữa còn là từ Vô Lượng Quốc chạy đến Tiên Quốc thành tiên nhân. Lần này nàng mang theo ống nhi chạy tới nương nhờ cứu cữu. Dưới tình huống phân chia lĩnh vực quản lý tín đồ, nếu như không phải tiên nhân, người bình thường muốn rời khỏi địa phương làm chuyện gì đều phải nhờ địa phương cấp lộ dẫn để tránh cho tín đồ vô cớ chạy mất. Một khi cha ra không có lộ dẫn sẽ bị đưa vào thành nguyện phủ. Cũng giống như từ nguyện phủ lúc huynh đệ Miêu Nghị còn nhỏ suýt chút nữa đã bị đưa vào. Chỉ bất quá thành nguyện phủ là nhắm vào phạm nhân, đãi ngộ kém hơn. Bất kể là tình huống ở Tiên Quốc hay Vô Lượng Quốc đều là như vậy. Bất quá, có quan hệ của một vị cứu cứu là tiên nhân, quý phụ rời nước này sang nước khác cũng không phải chuyện gì lớn lao. Miêu Nghị hiểu rõ đây là nhờ quý phụ có cứu cứu là tiên nhân làm chỗ dựa. Sau khi tán gẫu xong, quý phụ lại liên tục bày tỏ cảm tạ, cùng thỉnh Miêu Nghị tới phòng hào hạng nghỉ ngơi. Hắn vẫn tự tuyệt. Lúc đang khiêm tốn muốn khoa trương một chút, sau khi khoa trương xong lại muốn khiêm tốn. Sau khi quý phụ rời đi, rất nhanh lại có người đưa đến rượu và thức ăn thịnh soạn tới. Chăn màn cũng được thay đổi, quả nhiên đãi ngộ khác xa lúc mới lên thuyền. Chiều hôm sau, hải thuyền cập bến bờ Đông Lai thuộc lãnh thổ Tiên Quốc. Bến thuyền đông tấp nập, ồn ào huyên áo, hàng hóa trên biển tràn nhập vị mặn của muối. Vị cứu cữu của quý phụ đã phái xe ngựa tới bến thuyền nhanh đón, sau khi hai bên liên hệ đã cố ý cho Miêu Nghị ngồi một mình một xe. Mới từ bến thuyền lên đường, đã có người cưỡi khoái mã ra nhanh chóng đón chào rời đi thông báo cho vị cứu cữu kia. Đoàn xe còn ở nửa đường chưa tới Đông Lai Thành, Miêu Nghị ngồi trong xe buồn chán, vén màn cửa xem. Nhìn xem bốn phía, khẽ động lỗ tai. Một chàng tiếng vó ngựa gấp gáp hơn bình thường đang lao tới nhanh. Hắn không xa lạ gì thanh âm này, dường như là thanh âm của kẻ tu hành đang cưỡi long cầu chạy tới. Hắn đoán không sai, đã nghe được thanh âm hưng phấn của quản gia. Phu nhân, cứu lão già đích thân đến. Miêu Nghị thò đầu ra ngoài cửa sổ chỉ thấy phía trước bụi đất tung bay, hai kỵ sĩ đang chạy tới như bay. Đoàn xe còn chưa kịp dừng lại, hai con lao cầu đã vọt như thể sấm sét, đột nhiên cất vó dừng phát lại. Một tên tu sĩ trung niên ngồi vững trên long cầu, thân đeo song kiếm, ánh mắt quét qua đoàn xe. Trong người, ở trong đoàn xe đều nơm nớp lo sợ. Sau lưng tu sĩ trung niên có một tu sĩ tóc bạc, cầm một thanh đại đao cán dài. Thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, bất quá xem tình hình ngược lại dường như là bộ hạ của tu sĩ trung niên. Miêu Nghị suy đoán tu sĩ trung niên kia chính là cứu cứu của quý phụ. Nếu không, không thể nào là vị tu sĩ tóc bạc phía sau dẫn theo thượng cấp đi đón cháu mình. Ánh mắt Miêu Nghị tập trung vào hai tu sĩ đang cưỡi Long Câu, ít nhiều có chút hâm mộ. Long Câu là linh thú của kẻ tu hành điều khiển rất phổ biến nhất. Ngoại hình cũng tương tự như thất ngựa bình thường. Thể hình lại lớn hơn ngựa bình thường gấp rưỡi, lại xưng là Long Mã. Truyền thuyết là hậu duệ của rồng và thiên mã. Nghe nói Long Câu có huyết thống thuần khiết, chỉ cần có cơ hội là có thể tiến hóa thành chân long. Ngoại trừ hình thể to lớn hơn ngựa bình thường gấp rưỡi ra, da dày thịt cứng, những bộ vị quan trọng tựa như đầu và thân thể tứ chi, thì có giáp cốt trời sinh cứng rắn để phòng thủ. Giống như mặc khôi giáp, đao kiếm bình thường khó gây thương tích cho nó, có năng lực trở nặng, va chạm và nhảy cũng hết sức kinh người. Đôi nó giống như đuôi rắn, bóng láng không có lông, lại có răng cưa sắc bén, thuộc về động vật ăn tạp. Cái mầm trên cổ nó như sóng lớn bập bềnh, có hai xúc thịt tua dài ra, có thể co giãn. Sau khi hai xúc thịt tua dài nối tiếp với thân thể tu sĩ của điều khiển, hai bên có thể tiến hành câu thông mà không cần lên tiếng nói. Tu sĩ chỉ cần thao túng dây cương cũng có thể điều khiển, là linh thú kẻ tu hành thường cưỡi nhất. Long Câu lực mạnh vô cùng, qua núi qua sông, như dẫm trên đất bằng, có thể lấy tốc độ cực nhanh chạy suốt mấy ngày không ngừng. Không nói ngày đi ngàn dặm, không phải kẻ tu hành không có cách điều khiển. Nếu người bình thường muốn dùng dây cương và sức mạnh để điều khiển Long Mã, cơ hồ là chuyện không thể nào. Võ Long Câu trước mắt to như cái bát đang gõ mạnh xuống đất bồm bốp, khí thế kinh người toát ra khí tức hung hãn, khiến cho đám ngựa kéo xe cầm như hến, ngoan ngoãn cúi đầu không dám lên tiếng đến gần. Mà người ngồi trên ngựa lại thấp hơn hẳn tu sĩ ngồi trên Long Câu, đương nhiên là vì Long Câu cao to hơn ngựa thường. Thành viên đoàn xe nhanh chóng xuống ngựa hành lễ, mà quản gia theo hầu quý phụ vốn là do vị cữu cữu kia phái tới. Lúc này vén rèm xe đỡ quý phụ, ông còn bước xuống. Cữu lão gia, đây chính là cháu gái của ngài. Đây chính là cữu lão gia này. Quản gia đỡ quý phụ giới thiệu cho hai bên. Tú Phương ra mắt cữu cữu. Quý phụ ôm đứa trẻ khom người hành lễ. Cữu cữu tung mình xuống Long Câu tự mình đưa tay đỡ lấy quý phụ, gật đầu một cái thật mạnh, mắt hơi đỏ ửng. Giống lắm, giống tỷ tỷ. Là do cứu cứu ta không tốt, nên phải đi tìm các người sớm một chút, bằng không sẽ không... Cứu cứu! Quý phụ nghẹn ngào nấc một tiếng, bờ vai run rẩy, nước mắt rơi. Có lẽ đang nhớ lại nỗi bất hạnh trong nhà. Cứu cứu vuốt ve đứa trẻ trong lòng quý phụ, lên tiếng trấn an. Đừng khóc, có gì trở về, rồi hãy nói sau. Sau đó y giơ tay ra hiệu cho quản gia dìu nàng lên xe. Y xoay người bay lên Long Câu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Miêu Nghị đang thò đầu ra cửa xe quan sát. Long Câu tâm ý tương thông với y lập tức bước tới sát bên cạnh xe. Cữu cữu lên tiếng hỏi. Phải chăng là bằng hữu đã cứu cháu ta trên hải thuyền? Miêu Nghị chui ra khỏi xe ngựa đứng trên càng xe đáp. Chỉ là tiện tay mà thôi. Tại hạ Trần Phi, chẳng hay bằng hữu tôn tính đại danh. Cựu cứu quý phụ Trần Phi khi nói chuyện thì mi tâm sáng lên một quang ảnh đóa sen màu trắng, nở ra ba cánh, chủ động hiện lộ bạch liên tan phẩm. Đây là chủ động kết giao không có ác ý. Miêu Nghị khẽ thi pháp, hư ảnh hoa sen màu trắng nở ra một cánh hiện ra trên mi tâm, thông báo thân phận cho đối phương. Trần Phi gật đầu một cái nói. Nơi này không tiện ở đây nhiều lời, trở về thành sẽ nói chuyện nhiều hơn. Long Câu quay đầu chở Trần Phi chạy như bay. Y nói cháu mình gặp hải tặc trên biển nên cố ý chạy tới xem sao. Hiện tại thấy cháu mình không sao nên cũng yên lòng đi về. Nếu không, một tu sĩ cưỡi Long Tâu hộ tống đoàn xe quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Tu sĩ tóc bạc kia cũng theo sau rời đi. Đoàn xe vào Đông Lai Thành đã sớm chuẩn bị xong trạch viện người hầu. Sau khi xuống xe, Miêu Nghị không hề bị bạc đãi. Nha hoàn người làm được căn dặn kỹ càng, an bài choán một gian viện tử thượng hạng. Có hương thang tắm rửa, có nha hoàn phục thị tắm rửa thay y phục. Đãi ngộ như vậy làm cho Miêu Nghị có hơi không thích ứng, bởi vì từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ qua. Lúc màn đêm buông xuống, sơn hào hải vị được lựa chọn ra. Vị cứu cứu của quý phụ Trần Phi cũng xuất hiện lần nữa, mặt gặp chắp tay nói: "Ây, Miêu huynh đệ, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn gì nãy tha thứ." "À, khách sáo rồi." Miêu Nghị cũng chắp tay đáp lễ. Trần Phi lộ ra vẻ nhiệt tình, tay cầm Miêu Nghị ngồi xuống một bàn. Không có những người khác bồi tiếp, người bình thường cũng không tiện ngồi chung dùng cơm với hai vị tù sĩ. Trần Phi không khỏi cảm tạ Miêu Nghị đã cứu cháu mình lần nữa, sau đó bồi ngồi cảm khái cả một phen năm xưa, mình bất hiếu rời nhà đi như thế nào. Sau khi nói chuyện một lúc, giải trừ xa lạ khách sáo giữa đôi bên, lúc này Trần Phi rót rượu cho Miêu Nghị chợt hỏi: Không biết Miêu huynh đệ ra sức dưới cờ của vị quân sứ nào? Miêu Nghị lộ vẻ ngạc nhiên, thật sự không hiểu. Trần Phi thấy hắn như vậy cũng ngẩn người, sau đó chợt hiểu ra mỉm cười, giải thích cặn kẽ. Giới tu hành có 6 vị tu vi cao nhất, hợp xưng là Thiên Địa Lục Thánh, mà tên quốc thuộc về bàn của Tiên Thánh Mục Phàm Quân. Vì tiện cho thu thập nguyện lực, tiện cho quản lý hàng vạn tín đồ trong phạm vi cai quản, có 12 tên tu sĩ pháp lực cao thâm, chia ra là 12 lộ sứ quân: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, trấn thủ các phương. 12 lộ sứ quân này phải do Tiên Thánh Mục Phàm Quân bổ nhiệm. Mỗi lộ sứ quân cai quản 10 cung, mỗi cung cai quản 10 điện, mỗi điện cai quản 10 phủ, mỗi phủ cai quản 10 sơn, mỗi sơn cai quản 10 động. Động là đơn vị cơ bản nhất, dưới tình huống thông thường một động chỉ ít cai quản 10 vạn tín đồ. Nếu như có năng lực làm cho tín đồ nhiều hơn, dĩ nhiên là tốt hơn. Tỉ như thành thị mà Miêu Nghị đang sinh sống trước đó dân số là 10 vạn, rời thành đi vào trong núi một đoạn sẽ có một động phủ tiên gia trấn thủ. Kẻ tu hành trừ tu luyện ra còn có những chuyện khác phải làm, không thể nào đặt hết tinh lực chủ yếu vào việc cai quản đời sống hàng ngày của tín đồ bản địa. Bình thường đều là ủy nhiệm quan viên địa phương cai trị, kẻ tu hành thường không nhúng tay vào sự vụ địa phương. Trên thực tế, phía trên cũng sẽ ước thúc tu sĩ phía dưới cố gắng không nên nhúng tay vào chuyện cai trị đời sống thế tục. Thử nghĩ một đám tu sĩ thường ngày bế quan tu luyện, không nghe không hỏi chuyện đời làm sao biết cách thống trị địa phương. Một khi nhúng tay vào chắc chắn càng làm càng loạn, nếu làm cho đời sống dân chúng cơ khổ, không có tín đồ lấy dâu ra nguyện lực mà thu thập. Dĩ nhiên muốn ngăn cản tu sĩ nhúng tay triệt để là chuyện không thể nào. Tu sĩ trấn giữ một phương nhất định phải bổ nhiệm quan viên địa phương mình tín nhiệm, xử lý lãnh địa của mình. Tỉ như Trần Phi muốn an trí cháu mình đến bên trong Đông Lai Thành, quan địa phương không dám không hết sức mà làm. Bất quá những chuyện này đều nằm trong phạm vi phía trên cho phép, chỉ cần không xảy ra loạn, phía trên cũng sẽ không nói gì. Mà Trần Phi thuộc về Thìn Lộ Sứ Quân, ra sức dưới tay động chủ Đông Lai Thành là Hàn Lệ Phi. Đông Lai Động trấn thủ Đông Lai Thành. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị toát mồ hôi hột, phát hiện quả nhiên mình là tay gà mờ vừa mới rời núi không biết gì. Nói đến cũng lạ. Có phải là nói Lão Bạch hiểu chuyện thật sự không ít, nhưng phương diện tu luyện đánh nhau nói rõ ràng rạch mạch đâu ra đó. Nhưng phương diện chi tiết liên quan tới tu hành thế giới này, y lại không biết gì cả. Lấy lý do là ta chưa từng lăn lộn trong giới tu hành, nên không biết những chuyện này. Người cứ đi ra ngoài lăn lộn từ từ sẽ biết. Sau khi Trần Phi và Miêu Nghị cạn chén chợt hỏi: Miêu huynh, đệ là tán tu ư? Miêu Nghị lại không xấu hổ hỏi ngược lại: Như thế nào là tán tu? Trần Phi vừa uống một hớp rượu vừa nghe vậy lại sặc ho, mặt tràn đầy vẻ khó tin nhìn Miêu Nghị, dường như đang nói ngay cả cái gì là tán tu người mà ngươi cũng không biết sao. Rốt cuộc Trần Phi cũng bị ánh mắt không biết xấu hổ của Miêu Nghị đánh bại, đằng hắng một cái nói: Thì là tu sĩ không thuộc về giới quyền các lộ sứ quân cai quản, hoặc tu sĩ không có môn phái chính là tán tu. Miêu Nghị hiểu ra, gật đầu nói: Vậy thì quả thật ta là tán tu. Trần Phi đưa tay mời Miêu Nghị cạn chén lại hỏi: Miêu huynh đệ chuẩn bị một mực làm tán tu ư? Miêu Nghị thờ ơ nói: Tán tu có gì không tốt, ít nhất không bị người quản. Trần Phi khoát tay: Miêu huynh đệ nói vậy là sai rồi, không chịu người quản chưa chắc là thật sự tự do. Kẻ tu hành ai không muốn tu vi của mình tiến thêm một bước, Nếu không có nguyện lực chúng sinh phụ trợ, có thể nói là nửa bước cũng khó tiến. Tất cả tín đồ trong thiên hạ, hết thảy được phân chia dưới quyền Trắc Lộ Sứ Quân. Người hưởng thụ hương hỏa nguyên lực cũng ở dưới quyền Trắc Lộ Sứ Quân. Tán tu không nằm trong số đó tự nhiên, khó có thể chia sẻ. Miêu Nghị cao mày nói, phải bị người quản mới có quyền được hưởng nguyện lực sao? Trần Phi gật đầu. Đúng là như vậy. Miêu Nghị do dự một hồi nói thẳng không kiêng kỵ. Không dối gạt Trần đại ca, tiểu đệ vừa rời núi, không có môn lộ. Trần Phi cũng không ngốc, cho tới bây giờ há không biết mình nhìn ra hắn vừa mới rời núi. Nói đến nước này nhất định là có nguyên nhân. Ta có một hảo bằng hữu tên là Tào Định Phong, đang ra sức ở Phù Quang Động dưới tay động chủ Viên Chính Đồn, cũng rất được động chủ tín nhiệm. Phù Quang Động vừa trải qua động loạn, đang cần nhân thủ. Nếu người huynh đệ bằng lòng đi tới đó, ta nguyện viết một phong thư tiến cử. Miêu Nghị có vẻ hơi hưng phấn, ôm quyền nói, làm phiền Trần đại ca. Trần Phi cũng sảng khoái, lấy ngọc điệp ra tại chỗ, dùng pháp lực viết thư trong đó giao cho Miêu Nghị, bảo hắn mang thư đi tìm bạn tốt của y là Tào Định Phong là được. Ngày sau Miêu Nghị mới biết mình thuần túy là vô cùng may mắn, nếu như không được Trần Phi tiến cử, mình chỉ là một tán tu vừa mới rời núi, tu vi lại thấp căn bản rất khó gia nhập dưới quyền Trắc Lộ Sứ Quân. Thiên hạ có rất nhiều tán tu, nhưng có thể gia nhập dưới quyền Trắc Lộ Sứ Quân không nhiều lắm. Nguyên nhân không vì gì khác, cơ hồ hết thảy đều bị các thế lực môn phái lũng loạn, dĩ nhiên là các môn phái phải bồi dưỡng ra người của mình. Mà Trần Phi bằng lòng xuất thủ chủ động giúp một tay tự nhiên, cũng là vì báo ân, báo đáp Miêu Nghị đã cứu cháu của mình. Một người thân thế ở tục của y được Miêu Nghị cứu mạng, rất là cảm kích trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Trần Phi không giữ khách, ngược lại thúc giục Miêu Nghị lên đường nhanh chóng một chút. Không phải y không muốn chiêu đãi Miêu Nghị thêm một thời gian, mà là sợ chậm sẽ sinh biến. Sợ Miêu Nghị đi Phù Quang Động chậm trễ, danh ngạch sẽ bị những người của môn phái khác chiếm mất. Y phục cưỡi ngựa cộng thêm một ít lộ phí là lễ vật mà Trần Phi tiễn hành. Ngựa là tuấn mã bình thường, trong tay Trần Phi cũng không có lòng cầu cho hắn. Bất quá ngược lại, Trần Phi lệnh cho thợ rèn giỏi trong thành làm suốt một đêm, lấy thép dòng chế tạo một thanh ngân thương tặng cho Miêu Nghị, để cho khách nhân vác một cây côn đi thật sự là quá khó coi. Sau khi rời đi Đông Lai Thành, Miêu Nghị hào khí bừng bừng nhảy lên tuấn mã cầm ngân thương, chạy gấp một mạch. Cước lực của ngựa thường tự nhiên không thể so với long cầu, thậm chí còn chậm hơn cả Miêu Nghị dùng pháp lực của mình phi hành. Thế nhưng Lão Bạch đã từng nói với hắn, ra ngoài có thể không tiêu hao pháp lực, như vậy cố gắng đừng tiêu hao. Nếu không tới lúc gặp phiền toái thật sự, sẽ rất phiền phức. Ngựa pháp phi hành đường dài đúng là quá mức tiêu hao pháp lực, chỉ có thể chịu đựng, ngồi ngựa chạy. Mấy ngày sau Miêu Nghị chạy tới Phủ Quang Thành. Sau khi lấy thân phận tiên nhân tìm được quan thủ thành, hỏi rõ vị trí của Phù Quang Động, Miêu Nghị lại đổi ngựa với quan thủ thành, sau đó hấp tấp lên đường. Không có biện pháp, Miêu Nghị đang cần đi gấp, thể lực kia đã tiêu hao quá lớn, không thích hợp lên đường nữa. Bất quá Trần Phi cho hắn bảo mã, quan thủ thành đổi hắn cũng rất vui lòng. Phù Quang Động ở trong thâm sơn cách 40 dặm bên ngoài Quang Phủ Thành, ẩn trong mây mù lượn quanh, cũng không phải dễ dàng bị người quấy rầy. Theo suy nghĩ của Miêu Nghị, Phù Quang Động hẳn là một động phủ giống như sơn động thông thường, bằng không sao gọi là động. Nhưng khi hắn đi tới trước sơn môn mới phát hiện đây không phải là như vậy. Trên sườn núi có đình đài lầu các đan sen, hợp với thâm sơn khê cốc mây mù lượn quanh, đúng là có vài phần dư vị tiền cảnh. Bất quá tự hồ nơi đây vừa trải qua tai nạn gì đó, bên ngoài sơn môn ngổn ngang một mảnh, thế núi sụp đổ, cây cối nằm ngổn ngang, ngay cả cổng sơn môn cũng đã vỡ ra đầy đất. Lúc này, có thật nhiều bá tánh bình dân đang tập trung dọn dẹp chỉnh đốn hoàn thành. Bên dưới cổng sơn môn vỡ, một lão nhân mũi đỏ, hông đeo bầu rượu đang ngồi trên thú gia. Sau lưng đeo hai cây đại phủ, y phục xốc xếch màu nhạt, toàn thân đầy mùi rượu, vừa nhìn cũng biết là lão quỷ tử. Bất ngờ đưa tay ngăn cản Miêu Nghị. Tiểu tử, sao không mở mắt xem đây là địa phương nào? dám tới nơi này sống loạn sao? Lão đầu nhảy xuống thú ra, trợn mắt dọa miêu nghị, mi tâm nổi lên một đóa màu sen trắng nở ra ba cánh, rõ ràng là tu vi bạch liên tam phẩm. Miêu nghị có hơi buồn bực, phát hiện ra dường như tu vi của mình thật sự quá thấp. Xuống thuyền vừa lên bờ liên tục đã đụng phải hai tu sĩ bạch liên tam phẩm. Hắn tung mình nhảy xuống ngựa cầm thương ôm quyền nói, mạo bội quấy dày, kính xin bao dung. Vạn bối được người nhờ cậy mang thư tới gặp Tào Định Phong, làm phiền thông báo một tiếng. Nói xong mi tâm hắn cũng sáng lên hư ảnh một đóa sen màu trắng nở ra một cánh, chứng minh mình cũng là tu sĩ. Tào Định Phong. Lão Quỳ Tiểu lẩm bẩm một tiếng, thấy Miêu Nghị cũng là tu sĩ ít nhiều cũng có hơi bất ngờ. Ánh mắt có vẻ hơi nghi ngờ nhìn ngựa Miêu Nghị cưỡi, hiển nhiên không hiểu vì sao tu sĩ không cưỡi long câu mà lại cưỡi ngựa thường. Chờ đã. Lão Quỳ Tiểu nắm lại một câu sau đó rời đi, dọc đường không còn quên hớp một ngụm rượu. Không bao lâu sau, lão Quỳ Tiểu lại nở một nụ cười bồi, ngoan ngoãn đi theo sau một nam tử có thân hình khôn ngô cường tráng xuất hiện. Người tới đeo một thanh kiếm, cho người ta cảm giác như là ngập trước gió, quan sát Miêu Nghị trên dưới một lượt ngập ngừng hỏi. Ta chính là Tào Định Phong, người tìm ta ư? Miêu Nghị lập tức lấy ra ngọc điệp giao cho y. Tào Định Phong nhận ngọc điệp, rót pháp lực vào trong tra xét, lộ ra vẻ thì ra là như vậy, lập tức nở nụ cười nói với Miêu Nghị. Thì ra là Miêu huynh đệ. Nếu Trần huynh phó thác, Tào Mỗ nhất định sẽ hết sức, mời theo ta đi gặp động chủ. Miêu Nghị cảm tạ, đang muốn dắt ngựa đi theo, Tào Định Phong đột nhiên sửng sốt hỏi, đây là ngựa của ngươi ư? Bất quá Miêu Nghị có chút lúng túng, lập tức quay đầu khách sáo nói với lão Quỷ Tiểu, thập hạ coi ngựa. Đồng phủ tu hành không tiện để cho ngựa thế tục chạy loạn trong đó. Lão Quỷ Tiểu lập tức khom người dắt ngựa. Miêu Nghị lộ vẻ nịnh nọt nói, ta coi giúp người. Miêu Nghị cảm tạ, tay cầm ngân thương theo Tào Định Phong tiến vào sơn môn. Hai người vừa đi vừa cười nói trao đổi, có thể nhìn ra được Tào Định Phong và Trần Phi quan hệ rất tốt, nếu không sẽ không khách sáo với Miêu Nghị chỉ có tu vị bạch liên nhất phẩm như vậy. Sau khi tới dưới bậc thềm đá xanh trước đại điện có treo biển phù quang, Tào Định Phong mời Miêu Nghị ở ngoài điện chờ, xoay người leo lên mấy bậc rồi bước nhanh vào trong điện. Miêu Nghị kiên nhẫn chờ, đứng bên ngoài quan sát phong cảnh chung quanh. Tuy rằng nơi này là thâm sơn, nhưng xem ra tốt hơn nhiều địa phương mình đã từng tới. Đình đài lầu các, giao chỉ bích hà, cảnh sắc xinh đẹp. Bất quá lần này chờ thời gian có hơi lâu, chừng nửa canh giờ mới thấy Tào Định Phong đi ra ngoài điện. Mặc dù đối phương vẫn tươi cười như trước, bất quá Miêu Nghị nhìn ra nụ cười này có ý của vẻ gượng gạo. Không biết đối phương có thuyết phục được phù quang động chủ cho mình gia nhập hay không. Nhìn dáng vẻ suy đoán là không mấy thuận lợi. Miêu huynh đệ. Tào Định Phong đứng lên, vẫy tay bảo hắn đi tới với mình. Miêu Nghị nhanh chóng đi tới, hai người sóng vai. Tào Định Phong thi pháp truyền âm nói. Miêu huynh đệ, lát nữa bất kể động chủ bảo ngươi làm gì, ngươi cứ nhận lời trước đã. Chờ sau này tu vi tăng tiến thì hãy tranh thủ làm chuyện khác. Hiện tại nghĩ cách ở lại mới là quan trọng, không nên lãng phí một phen khổ tâm của Trần huynh. Miêu Nghị thầm nhủ trong lòng quả nhiên không mấy thuận lợi, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái. Sau khi hai người tiến vào đại điện, chỉ thấy trên điện là một nam tử gầy gò đang ngồi chính giữa trên cao. Bên dưới có một nam một nữ đang đứng, ba người đang thương lượng gì đó. Thấy có người tiến vào, ba người ngừng trao đổi đưa mắt nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị quét mắt nhìn ba người, nhìn chăm chăm vào vị nam tử cao gầy ngồi trên cao, suy đoán đối phương chính là động chủ của phù quang động. Miêu huynh đệ, đây chính là động chủ chúng ta, mau bái kiến. Tào Định Phong tươi cười tiến cử. Lúc này Miêu Nghị ôm người hành lễ. Miêu Nghị bái kiến động chủ. Động chủ phù quang động Viễn Chính Côn khẽ cau mày nói, nghe Định Phong nói tu vi của ngươi chỉ có bạch liên nhất phẩm thôi sao? Phải. Miêu Nghị không hề giấu giếm, loại chuyện như vậy cũng không giấu giếm được lâu. Hắn hiển lộ pháp tướng linh đài, khiến chư hành hoa sen trắng chỉ nở một cánh đáng thương sáng lên. Một nam một nữ đứng dưới nhìn về phía Tào Định Phong hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Tào Định Phong mỉm cười đáp lại dường như muốn thay thái độ bao dung, nể mặt một chút. Đồng chủ Viên Chính Côn không lạnh không nóng nói. Định Phong đi theo ta nhiều năm, nếu Định Phong đã hết sức tiến cử, vậy ta cũng không nhiều lời. Chỗ ta trước mắt còn thiếu một mã thừa, chẳng hay ngươi có bằng lòng làm không? Nếu cảm thấy ủy khuất, vậy có thể tìm nơi khác. Miêu Nghị không hiểu nổi mã thừa là cái gì, bất quá trước đó Tào Định Phong đã dặn dò, đương nhiên hắn cũng ôm quyền đáp ứng. Thuộc hạ nguyện nghe theo động chủ. Viên Chính Côn vuốt cằm nói, vậy từ nay về sau chính là người một nhà. Định Phong, người dẫn hắn xuống đi ăn bài đi. Miêu Nghị cùng Tào Định Phong cảm tạ rồi lui ra. Ra khỏi đại điện, Miêu Nghị theo Tào Định Phong đi tới phía sau núi. Lão Cửu Tiểu tên Thập Hàng và một vị phụ nhân bị Tào Định Phong cho gọi tới. Lão Quỷ Thập Hàng vẫn gật đầu cúi người như trước, phụ nhân lại dựng mặt lên. Thập Hàng phu nhân, đây là mã thừa mới tới. Các người giúp một tay an bài cho hắn. Hắn vừa tới đây, có gì không biết các người hãy giúp đỡ. Tào Định Phong còn có việc, sau khi dặn dò một phen đang muốn rời đi, không biết lại nhớ ra chuyện gì xoay người đối mặt với phu thê Thập Hàng, mặt trầm xuống nói. Miêu huynh đệ là huynh đệ của ta, đừng tưởng rằng hắn mới tới các ngươi có thể càn rỡ. Tốt nhất phu thê các ngươi không nên giở trò gì, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đây là y sợ Miêu Nghị bự biết khiếp nên nói trước rõ ràng, mình sẽ che chở cho hắn. Dĩ nhiên Miêu Nghị biết đây cũng bởi vì Trần Phi. Mình và Tào Định Phong cũng không có giao tình gì, người ta đã được người khác nhờ cậy, chỉ là nể mặt Trần Phi. Ê, không dám, không dám. Lão đầu Thập Hàng mặt mũi tươi cười đảm bảo. Thập Hàng phu nhân vẫn dựng mặt lên như trước, giống như cả thiên hạ này đều mắc nợ bà. Sau khi tiễn Tào Định Phong rời đi, phu thê bọn họ dẫn Miêu Nghị đi tìm một trạch viện tượng núi cạnh nước. Tuy là quy chế độc môn, độc viện nho nhỏ, bất qua bên trong đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối đầy đủ. Tuy nhỏ, nhưng hết sức hoàn chỉnh tinh xảo. Sau này đây là phủ đệ tu hành của ngài. Ngài xem thử trạch viện này có hài lòng không? Nếu như không hài lòng, dưới chân núi bên kia còn có một viện đang bỏ trống. Chúng ta sẽ tới đó xem thử. Thập Hàng Quỷ Tiểu, khách sáo tươi cười giới thiệu với Miêu Nghị. Miêu Nghị đi một vòng trong đình viện, phát hiện bên trong không có ai kinh ngạc hỏi. Phủ đệ tu hành của ta đây ư? Dành cho một mình ta ở sao? Dĩ nhiên, mỗi tên tu sĩ Vũ Quang Động sẽ có một lạc viện riêng của mình. Thập Hàng cười nói. Miêu Nghị không có gì không hài lòng. Từ trước đến nay hắn chưa từng ở trạch viện tốt như vậy. Lúc này gật đầu nói. Không cần phiền phức. Tốt vô cùng. Nơi này là được rồi. Nói xong nhớ tới chính sự quay đầu lại hỏi. Thập Hàng tiền bối. Không biết mã thừa là làm cái gì? Trong lời nói của Thập Hàng phu nhân bất mãn, lộ vẻ âm dương quái khí giễu cợt. Chăn ngựa. Dường như vị phu nhân này không thích hai chữ Thập Hàng, nên nghe thấy Miêu Nghị gọi như vậy mơ hồ muốn nổi giận. Chăn ngựa ư? Miêu Nghị hết sức ngạc nhiên, rất nhanh hắn đã biết đáp án. Phu thê Thập Hàng dẫn hắn tới Ngoạn Long Cốc. Cái gọi là Ngoạn Long Cốc chính là một sơn cốc ba mặt cao chót vót, chỉ chừa một cửa ra hình hồ lô hẹp. Hết thảy long câu của tu sĩ Phù Quang Động đều tập trung ở nơi này. Mà trách nhiệm Miêu Nghị chính là chăn nuôi 10 thất long câu trong sơn cốc, cho nên xưng là mã thừa. Sở dĩ phải tập trung long câu lại nuôi như vậy bởi vì chủ nhân của chúng đều là tu sĩ. Tu sĩ đều đặt phần lớn thời gian tinh lực vào tu luyện. Không ai có nỗi lòng rảnh rỗi, ngày ngày đi chăm sóc cho vật cưỡi của mình. Loại chuyện đê tiện này vốn không nên cho tu sĩ làm, thế nhưng long câu khí lực bất phàm, phàm nhân bình thường không thể điều khiển được. Nếu người bình thường bị long câu có tốc độ nhanh như điện chớp húc phải, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt chết không kịp ngáp. Đừng nói là chăn nuôi, nên chỉ có thể để tu sĩ đi làm. Dưới tình huống bình thường loại chuyện không có gì đẹp mặt này sẽ do những tu sĩ có địa vị thấp nhất làm. Mà Miêu Nghị mới tới đây, cộng thêm tu vi thấp nhất, hắn không làm thì còn ai làm. Nếu không phải nể mặt Tào Định Phong, Phù Quang Động Chủ cũng không muốn nhận Miêu Nghị. Đó là vật cưỡi của Động Chủ, Miêu huynh đệ, chớ nên coi thường. Thập Hàng chỉ vào một thất long câu màu vàng rực hung hãn vô cùng. Nhìn phản ứng của Miêu Nghị cẩn thận nhắc nhở một câu, đoán chừng hắn cũng sẽ không có hứng thú với công việc thấp kém này. Bất quá chuyện này không đáng kể gì đối với Miêu Nghị, hắn vốn rất có hứng thú với Long Công, hiện tại có cơ hội tiếp xúc càng cảm thấy may mắn. Thấy Miêu Nghị không tỏ ra mất hứng, Thập Hàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu sợ hắn mất hứng chạy đến chỗ Tào Định Phong nói hiu nói vượn, chập cho Tào Định Phong tìm phu thê của bọn họ tính sổ. Thật ra thì cũng không cần ngày nào cũng phải đuổi Long Câu ra ngoài chăn, cứ 5 ngày một lần là được, dù sao chúng ta vẫn lấy tu luyện làm chủ. Thập Hàng trấn an cười một câu, Miêu Nghị gật đầu một cái. Sau khi vây quanh Long Câu trò chuyện một lúc, Miêu Nghị mới biết trước đây chuyện Mã Thừa này vẫn là do Thập Hàng phu nhân phụ trách, bây giờ coi như bàn giao. Bàn giao xong rồi, Thập Hàng phu nhân liền nghiêm mặt rời đi. Thập Hàng phụ bồi Miêu Nghị trở về phủ đệ tu hành của mình, chủ yếu giới thiệu tình huống quanh Phù Quang Động cho hắn. Tào Định Phong đã dặn dò chuyện này. Phù Quang Động bao gồm cả động chủ có tổng cộng 11 người. Tu vi của động chủ Viên Chiến Thiên là Bạch Liên ngũ phẩm. Tào Định Phong và hai tu sĩ Bạch Liên tam phẩm khác là thủ hạ đắc lực kiện tướng của Viên Chính Côn. Tu vi phu thê của Thập Hàng cũng là Bạch Liên tam phẩm, còn cộng 4 tu sĩ Bạch Liên nhị phẩm. Chỉ có một mình Miêu Nghị là có tu vi Bạch Liên nhất phẩm. Thông thường quy mô cấp động đều là 11 người, chủ yếu đều là những người không nuốt nổi. Cần biết khi thu nạp mỗi một người, hàng năm cũng phải phát ra hương hỏa nguyện lực của tín đồ. Hai người đang trò chuyện trong đình viện, Thập Hàng phu nhân lại tới, sau lưng còn hai nha đầu dung mạo xinh đẹp thấp thỏm bất an đi theo. Hai nha đầu này là Tào Định Phong, bảo Phù Quang Thành đưa tới phục vụ sinh hoạt thường ngày của ngươi. Thập Hàng phu nhân mặt không đổi sắc đối với Miêu Nghị. Phục vụ ta ư? Miêu Nghị quan sát hai nha đầu đang cúi thấp đầu một lượt, cảm thấy vẫn không quen với cái đãi ngộ này, chủ yếu là từ trước tới nay chưa từng được người đàng hoàng tiếp xúc qua nữ nhân, ít nhiều cũng lộ vẻ xấu hổ của nam nhân mới lớn, không khỏi nhìn về phía Thập Hàng hỏi. Là mỗi tu sĩ đều có sao? Nếu như là mỗi tu sĩ đều có, vậy hắn sẽ chuẩn bị thuận nước xuôi thuyền nhận lấy, nếu không thật đúng là có chút ngượng ngùng. Thập Hàng có vẻ lung túng cười hăng hắc không nói. Thập Hàng phu nhân âm dương quái khí nói. Phu thê chúng ta nào có phúc phận có được nha hoàn hầu hạ như vậy, không bị người khác sai khiến tới lui đã là may rồi. Miêu Nghị sửng sốt, coi như hắn đã nhìn ra, tu vi hai phu thê này và Tào Định Phong chỉ giới động chủ, nhưng tựa hồ địa vị chênh lệch rất xa, thật đúng là Tào Định Phong tùy ý sai khiến hai người. Thập Hàng sờ mũi cố vớt vát thể diện. Mỗi tu sĩ trong động đều có hai tên thị nữ, chúng ta là phu thê, nếu như giữ mấy thị nữ ở bên người, vạn nhất ngày nào đó ta không nhịn được sủng hạnh chúng, chẳng phải xảy ra chuyện khiến phu thê bất hòa hay sao? Vì vậy nên mới nhường cho người khác. Miêu Nghị cười ha hả một phen, thầm nghĩ lão này đúng là sợ lão bà. Hắn đang muốn nhận lấy hai tên thị nữ này, ai ngờ Thập Hàng phu nhân trừng mắt hai cái, chỉ Thập Hàng tức giận nói. Lão già vô dụng, chớ có dắt vàng lên mặt mình nữa, rõ ràng là người bị xem thường, giữ lại thị nữ phát cho chúng ta, lão còn nói nhường cho người khác, lão có giỏi thì đoạt lấy thị nữ của người khác về đây. Cho dù lão sủng hạnh 10 tên ta cũng làm như không nhìn thấy. Thập Hàng cười yếu ớt, không lên tiếng. Vừa nghe có nhiều nội tình như vậy, Miêu Nghị ngẩn người ra. Người ta là hai kẻ có tu vi Bạch Liên tam phẩm, còn không có thị nữ. Mình chỉ có tu vi nhất phẩm nhận lấy hai thị nữ tựa hồ. Vội vàng cứu viện nói. Tào đại ca đối xử với ta không tệ, hai thị nữ này hay để cho Tào đại ca đi. Phu thê Thập Hàng đồng thời sửng sốt, ánh mắt Thập Hàng phu nhân lóe lên nói. Nếu đưa tới cho người vậy người hãy giữ đi, có người ở bên cạnh giúp người một việc vặt làm, cũng bớt không ít câu chuyện. Miêu Nghị lắc đầu một cái đứng dậy nói với hai tên thị nữ. Đi theo ta. Hai tên thị nữ nơm nớp theo sau hắn, Thập Hàng vừa thấy nhất thời nóng nảy kêu lên. Ấy Miêu huynh đệ, người không cho chúng ta. Thập Hàng phu nhân trừng mắt một cái. Thập Hàng lập tức ngượng ngùng ngậm miệng. Đối với Thập Hàng phu nhân, người khác giữ lại không cấp thị nữ chính là xem thường bọn họ, không coi bọn họ ra gì. Bà không nuốt trôi cuộc tức này. Nhưng nếu thật sự để hai nha hoàn xinh đẹp ở bên cạnh nam nhân của mình, bà cũng thật sự không yên lòng. Đợi đến khi Miêu Nghị dẫn hai tên thị nữ rời đi, Thập Hàng phu nhân mất máy đôi môi nói: "Người ta không muốn để lại hai thị nữ ở bên người để cho hai chúng ta khó chịu, cho nên mới đưa đi. Tiểu tử này không tệ." Thị nữ đưa đến bên người của tu sĩ, sống hay chết đều là người của tu sĩ. Trừ làm việc vặt ra, tu sĩ muốn làm chuyện khác với thị nữ cũng là quyền của y. Cho nên dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, hy vọng bên người, mỹ nữ như mây. Lúc Miêu Nghị đưa hai tên thiệu nữ tới cho Tào Định Phong, y cương quyết từ chối một phen. Bất quá thấy Miêu Nghị thành tâm thành ý như vậy, rốt cục cũng chịu thừa nhận. Cảm tình của y với Miêu Nghị ngoại trừ nhờ quan hệ của Trần Phi ra, càng gia tăng một bậc. Đích thân đưa Miêu Nghị ra cửa dặn dò hắn sau này có chuyện gì, cứ việc tới tìm mình. Trên đường trở về phủ đệ tu hành, từ từ Miêu Nghị ý thức được mất đi hai tên thị nữ này có thể thật sự là không thuận tiện, e rằng phải đích thân làm một số việc. Tối thiểu như tu vi của hắn còn chưa đạt tới cảnh giới không ăn không uống, xem ra sau này cũng giống như lúc còn tu luyện trên hải đảo, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải đích thân động thủ. Trở về phủ đệ, Thập Hàng vẫn còn đang đứng chờ hắn, vui vẻ kéo hắn tới phủ đệ của bọn họ dự tiệc. Thập Hàng phu nhân tự mình động thủ chuẩn bị một bàn mỹ vị để chiêu đãi, tự nhiên Miêu Nghị phải cảm tạ Thập Hàng phu nhân. Nhưng hắn vừa gọi tiếng Thập Hàng phu nhân, lập tức phát hiện sắc mặt của bà lại trầm xuống, tự nhiên Miêu Nghị đã phải hỏi nguyên nhân. Phu nhân tựa như không thích ta gọi ngài là Thập Hàng phu nhân, chẳng lẽ có chỗ nào đắc tội? Người không biết nội tình, cũng không trách người được. Thập Hàng phu nhân cũng không giấu hắn, bởi có một số chuyện sớm muộn gì Miêu Nghị cũng sẽ biết. Thay vì để cho người ta xem thường, sau khi biết còn không bằng, chủ động thừa nhận bèn nói ra chân tướng. Thì ra cách xưng hô Thập Hàng hoàn toàn là châm chọc làm nhục. Thập Hàng vốn tên là Diêm Tu, Thập Hàng phu nhân vốn tên là La Trân. Hai người có thâm niên nhất ở Phù Quang Động. Động chủ và thành viên Phù Quang Động thay đổi liên tục, chỉ có hai người họ một mực ở lại nơi này. Mỗi khi có ngoại địch tấn công Phù Quang Động, phu thê hai người công không xuất lực, chúng nguyên mã, bản động chiến bại, hai phu thê sẽ đầu hàng. Mà động chủ Phù Quang Động, Viên Chính Côn, hiện giờ bất quá cũng chỉ vừa đánh chiếm Phù Quang Động một tháng trước mà thôi. Hai phu thê bởi vì giữ mạng đầu hàng Viên Chính Côn lần nữa, mà đây là lần thứ 10, hai người bọn họ đầu hàng. Hai người đầu hàng có thể nói đã là nổi danh. Bên trong Phù Quang Động không ai coi trọng bọn họ, gọi hai người là Thập Hàng và Thập Hàng phu nhân diễu cợt, vừa vũ nhục. Sau khi nghe xong, Miêu Nghị toát mồ hôi, phát hiện hai người này thật sự là lợi hại, bất quá cũng phát hiện mình thất lễ, chưa tìm hiểu rõ ràng lại gọi theo Tào Định Phong. Chẳng trách sao, sắc mặt của Thập Hàng phu nhân tỏ vẻ khó chịu, làm nhục người ta, có người nào có hảo cảm với mình mới là chuyện lạ. Miêu Nghị vội vàng đứng lên chắp tay nói lời xin lỗi. Người không biết không có tội. La Trân phất tay một cái, sau khi chút dạo oán khí trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít. Bất quá nhìn thấy Diêm Tu cắm đầu uống rượu, dáng vẻ uất ức, trong lòng lại toát ra một cỗ tà hỏa. Chỉ lão tức giận mắng: đi theo lão coi như ta xui xẻo tám đời, đường đường là một tu sĩ bạch đen tam phẩm, lại bị mấy tên tu sĩ bạch đen nhị phẩm sai khiến quát tháo. Lão còn là nam nhân sao? Khi nào lão có thể phát khởi hùng phong một lần để cho lão nương ngẩng đầu, ưỡn ngực đường đường chính chính làm người đây? Sau khi La Trân thoá mạ xong, lau đôi mắt đỏ phất tay rời đi. Miêu Nghị không nói được gì, hắn chỉ có thể hiểu được tâm trạng uất nhẹn của La Trân. Đổi lại là mình bị người khác gọi là Thập Hằng, chọc vào nỗi đau, ai mà chịu được. Bất quá hiển nhiên Diêm Tu cũng có ý nghĩ riêng của mình. Miêu lão đệ, không nên so đo với nữ nhân có kiến thức hẹp hòi. Diêm Tu uống đã ngà ngà, nắm cổ tay Miêu Nghị vui vẻ nói: thể diện tính là cái gì chứ? Thể diện không làm được gì cả. Làm sao thể diện quan trọng bằng tính mạng mình được? Đầu hàng 10 lần đã không chịu được rồi sao? Bà ấy lại không thấy trong bao nhiêu năm qua Phù Quang Động đổi bao nhiêu người, chết bao nhiêu người. Chỉ có hai chúng ta còn sống, có thể sống được là tốt hơn hết thầy. Đây chính là bản lãnh. Thiên địa lục thánh muốn cho chúng tu sĩ tự giết lẫn nhau, ta không mắc bẫy đâu.

hóa ảo ra đồ hình thuộc về mình. Cảnh giới này là cảnh giới tối cao của ảo ảnh mi tâm, từ hư hóa thực, cừu cừu quy nhất, tự hành một đạo, sẽ tạo thành đồ hình thuộc về mình, tỉ như có người mi tâm một điểm đỏ rực như chu sa. Dĩ nhiên những lời này của Lão Bạch đều là nói vị đại tiên mà y hầu hạ nói cho y biết. Bây giờ Miêu Nghị không khỏi nghi ngờ, nếu giới tu hành không có ai đạt tới cảnh giới Thái Liên hoặc cảnh giới pháp lực vô biên kia, vì sao vị đại tiên kia biết? Chẳng lẽ vị đại tiên kia cũng là nghe đồn? Bất quá, bắt đầu từ nay trở đi, Miêu Nghị cũng không dám gọi phu thê bọn họ là thập hàng và thập hàng phu nhân nữa. Tu vi của hắn cũng không có tư cách bắt chước người khác gọi như vậy, chỉ cũng xưng hai người là Diêm Tiền Bối và La Tiền Bối. Ở địa phương mà ai cũng coi thường bọn họ này, đột nhiên có người tôn kính gọi họ như vậy, hai người phu thê cũng rất cao hứng. Lại qua một thời gian, họ đã thật lòng xem Miêu Nghị trở thành người của mình, vì vậy không cần Miêu Nghị đích thân động thủ lo chuyện ăn uống, đến giờ cơm la chân sẽ thúc giục Miêu Nghị và Diêm Tu về, quan hệ song phương càng ngày càng hòa hợp. Hôm nay Miêu Nghị phải tới Ngọa Long Cốc Trần Long Câu, La Chân cũng đích thân tới chỉ dẫn tỉ mỉ các sự vụ cần chú ý, bảo là muốn cho hắn một thất long câu, chỉ sợ hắn chê mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 5 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.